Chương 1. 406 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng đời trước mặc dù sống đến 26 tuổi, nhưng trên thực tế chưa hề trải qua cái gì tình tình yêu thích sự tình. Nàng nóng vội doanh doanh gần nửa đời, cả đời đều tại không ngừng phấn đấu cố gắng lúc ấy mẫu thân của nàng qua đời, đệ đệ mới 2 tuổi. Phụ thân chịu mẹ kế giật dây, mang nhà mang người mang bọn hắn một nhà đi hướng Quan Lan thành Kiều gia bổn gia. Ngay từ đầu bọn họ căn bản vào không thể Kiều gia cửa, bị đặt mua tại Kiều gia bản trạch viện rơi bên ngoài một gian lủi bại nhỏ lệ tuyển ở lại, mãi cho đến Kiều Mộc 16 tuổi trước, người một nhà nhận hết Kiều gia người xem thường, nàng bị người mắng phế vật mắng 16 tuổi, mở huyền mạch sau tình huống mới có chuyển biến tốt. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy nàng niên kỷ đã vượt qua 15 tuổi, đời này đều khó có khả năng thành công mở huyền nàng nhưng thủy chung kìm nén một mạch, qua 16 tuổi, một ngày nào đó đột nhiên tự mình mở huyền thành công. Lúc ấy còn tạo thành Kiều gia thượng hạ một hồi lâu hoành động. Dù sao nàng tình huống này, xem như khá đặc thù. Sau đó, coi như mở huyền thành công, nàng lại như cũ không dám buông lỏng. Nàng lúc ấy nghĩ đến, đã nàng đần, vậy sẽ phải so người khác càng tăng thêm cố gắng. Cho nên nàng tích cực tham dự các loại nhiệm vụ, đã có thể kiếm lấy tiền sinh hoạt lại có thể không ngừng trong chiến đấu rèn luyện chính nàng. Nàng muốn tăng lên. Nàng muốn điên rồi muốn tăng lên chính mình nàng tại lần lượt nhiệm vụ, lần lượt hung hiểm bên trong đi tới, gia nhập một chi phi thường phổ thông đội ngũ. Đội ngũ của bọn hắn, không giống nhà khác đội ngũ, toàn bộ đều là từ huyền sư năng lực đặc thù người tạo thành, ngay cả rèn thể sư những cái kia đội ngũ cũng nhìn không thuận mắt. Tiểu mục chi đội ngũ này bên trong, thậm chí còn có người bình thường. Xấp xỉ 20 người đội ngũ. Từ huyền sư rèn thể sư năng lực đặc thù người người bình thường cùng một chỗ tạo thành, mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người tận khả năng giúp lẫn nhau, tại ác liệt hoàn cảnh hạ cố gắng sống sót. Thẳng đến nhiệm vụ năm thứ hai, làm nàng tại giã ngoại hoang vu nhìn thấy muội muội tiểu lâm nhi rách nát như con rối thi thể lúc, nàng lần đầu sụp đổ khóc ròng ròng. Dù là bị người mang phế vật đồ bỏ đi nhiều năm như vậy, tại mọi thời khắc nhận buồn ra xem thường, nàng đều chưa hề từng khóc qua. Có thế là lúc ấy, Tiểu Lâm Nhi thân thể thực sự quá khốc liệt, nàng một cái không có kéo căng ở, nước mắt liền lăn lăn mà rơi. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng quỳ gối Tiểu Lâm Nhi vỡ vụn thi thể bên người, nắm thật chặt năm đó nàng đưa cho nàng một đầu thú đông, khóc đến khóc không thành tiếng. Kể từ Tiểu Lâm Nhi bị đưa đi về sau, nàng vụng trộm chạy tới kia hộ đại hộ nhân gia đậu gia, đi xem qua Tiểu Lâm Nhi mấy lần, trả lại cho nàng đưa ăn chút gì ăn, cho nàng một đầu thú đông. Thú đông là nàng khi còn bé nương cho nàng thề, về sau liền cho nàng chuyển tặng cho Tiểu Lâm Nhi. Ở kiếp trước thẳng đến Tiểu Lâm Nhi chết, nàng cũng không dám nói cho Tiểu Lâm Nhi, nàng là tỷ tỷ của nàng. Thẳng đến gặp nhau lần nữa, nàng nhìn thấy là muội muội đáng thương thi thể. Lúc ấy nàng tựa như phát điên tại Tiểu Lâm Nhi vỡ vụn thi thể bên cạnh từng khối liều mạng nàng, muốn đem nàng liều hoàn chỉnh, muốn để nàng chí ít thể diện mặt hoàn chỉnh chỉnh rời đi. Có thế nàng liền điểm ấy đều làm không được. Tiểu Lâm Nhi thi thể bị ném trong rừng quá lâu, đã sớm bị chó hoang gặm được không trọn vẹn không chịu nổi. Nàng như bị điên cùng những cái kia chó hoang chém giết, đem bọn nó đều giết chết, ôm nàng đáng thương muội muội, khóc đến không thể tự điều khiển. Về sau nàng mới biết được, chỉ là khóc, không có tác dụng gì, khóc có thể làm gì trừ có thế phát tiết cảm xúc ở ngoài, cái gì đều vô dụng 3 năm sau. Các đội hưu từng cái tại ác liệt hoàn cảnh hạ bị đào thải. Cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng Phiền Thu Hách hai người. Phiền Thu Hách tiểu mục dưới đáy lòng niệm lên cái tên này lúc, tuyết mắt nháy mắt hiện đầy mây đen.